vẫn mênh mông đợi chờ. Xa rời cuộc tình lỡ, dù thoáng đi trong phai mờ. Chôn vùi trong thương nhớ, dù biết ai luôn hững hờ. Đời còn nhiều đắng cay, tình mình giờ đổi thay. Còn đâu ân ái thôi ta xa từ đây. Xin gọi thầm tên nhau.